Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 956, trở về. Nhưng như vậy, ý thức tiên giới cũng sẽ sụp đổ, tuy rằng tiên giới sau khi phá diệt, vẫn sẽ tái sinh, thai nghén ra ý thức tiên giới mới. Nhưng ý thức tiên giới lúc đó, và ý thức tiên giới bây giờ, không phải là cùng một ý thức. Vì vậy, trừ phi bất đắc dĩ, ý thức tiên giới tuyệt đối không thể chủ động đại phá diệt. Điều này so với việc bị xóa bỏ cũng chẳng khác gì. Yên tâm, ta sẽ không xóa bỏ ngươi đâu. Lâm Nguyên tùy ý nói, chủ yếu là xóa bỏ ý thức tiên giới, đối với hắn cũng chẳng có lợi ích gì. Hiện nay, quy tắc bản chất tại nơi hạch tâm bản nguyên của tiên giới, Lâm Nguyên cũng đã lĩnh ngộ gần hết, xóa bỏ ý thức tiên giới, đối với Lâm Nguyên cũng chẳng giúp ích được gì. Nói một cách đơn giản, những gì Lâm Nguyên có thể nhận được từ ý thức tiên giới, hắn đều đã nhận được rồi. Vạn nhất thật sự bức ép ý thức tiên giới đến đường cùng, chủ động tiến hành đại phá diệt, cùng Lâm Nguyên đồng quy vu tận. Lâm Nguyên thì không sao cả, dù sao bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở về chủ thế giới, nhưng hơn 1.000 năm qua, việc thúc đẩy truyền bá võ đạo ở tam thập tam tiên vực của tiên giới, coi như công cốc. Ngay cả tiên giới cũng không còn, tu luyện giả võ đạo tự nhiên cũng không còn. Tuy nhiên, nếu quy tắc hỗn độn có thể khắc chế thế giới ý thức, không biết ý thức của chủ thế giới, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tuy rằng tiên giới và chủ thế giới miễn cưỡng cùng một cấp bậc, nhưng quy tắc bản chất mà chủ thế giới ẩn chứa chắc chắn phải cao hơn tiên giới rất nhiều. Ví dụ như ở nơi hạch tâm bản nguyên của tiên giới, lĩnh ngộ một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột đến thất trọng cảnh đã là cực hạn. Nhưng ở nơi hạch tâm bản nguyên của chủ thế giới, cực hạn sẽ được nâng lên đến bát trọng cảnh, thậm chí là cửu trọng cảnh. Thôi bỏ đi, ta đoán chừng ngay cả bản nguyên chi địa của chủ thế giới ta cũng không vào được. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn có thể tiến vào nơi hạch tâm này, không phải là dựa vào thực lực bản thân, mà là thời không thất trọng cảnh vượt lên trên cả quy tắc thời không của tiên giới. Còn cưỡng ép xông vào, lực lượng mênh mông của tiên giới, đủ để áp chế cường giả thập nhị giai thông thường, tiên đạo chi tổ chính là ví dụ. Mà thời không của chủ thế giới còn bao la hơn cả tiên giới. Muốn vượt lên trên thời không của chủ thế giới, Lâm Nguyên phỏng chừng phải đạt đến thời không bát trọng cảnh, thậm chí là cửu trọng cảnh. Mà thời không bát trọng cảnh, cửu trọng cảnh, cho dù là Lâm Nguyên, ít nhất cũng phải bước vào thập nhị giai mới có nắm chắc chạm đến lĩnh vực đó. Phải biết rằng, một trong những thủ đoạn đắc ý nhất của Huyền Hoàng Bệ Hạ chính là thời không cửu trọng cảnh. Ngay cả cường giả hỗn độn cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ thời không đạt đến cửu trọng cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta đi đây. Lâm Nguyên liếc nhìn ý thức tiên giới, thân hình biến mất khỏi nơi hạch tâm này. Sau khi thai nghén ra quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên đã đạt đến cực hạn về mọi mặt. Ít nhất nơi đây đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Rời đi rồi, ý thức tiên giới hơi sững sờ, dò xét xung quanh, xác định Lâm Nguyên đã không còn ở đây, lập tức bắt đầu điều động toàn bộ lực lượng tiên giới, bảo vệ nghiêm ngặt nơi hạch tâm. Tuy rằng ý thức tiên giới không có tư duy cụ thể, nhưng cũng sinh ra một loại bản năng mãnh liệt, đó chính là không muốn gặp lại Lâm Nguyên nữa. Xét cho cùng, không ai muốn chung sống với một tồn tại có thể xóa bỏ mình hoàn toàn. Đạo Tổ Đại Lục. Tiên Đạo Chi Tổ vẫn luôn chú ý đến dao động quy tắc lan tỏa ở bản nguyên chi địa. Hửm, đã ổn định lại rồi, Tiên Đạo Chi Tổ nhướng mày, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng dao động quy tắc hỗn loạn vô tự, không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhưng Tiên Đạo Chi Tổ vẫn thiên về trật tự hơn. Đột nhiên, ngay lúc này, một bóng người lặng lẽ ngưng tụ trước mặt Tiên Đạo Chi Tổ. Cái này, sắc mặt Tiên Đạo Chi Tổ kịch biến, nơi đây là đạo trường của hắn, tương đương với bên trong lĩnh vực Tiên Đạo Chi Tổ khống chế tất cả, kết quả lại có tồn tại lặng lẽ tiến vào. Cho đến khi xuất hiện trước mặt mới bị Tiên Đạo Chi Tổ phát hiện. Võ Đạo Chi Tổ. Tiên Đạo Chi Tổ nhìn chằm chằm bóng người cách đó không xa, nhận ra chính là Võ Đạo Chi Tổ. Tiên Đạo Chi Tổ. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, hôm nay đến gặp ngươi, là để cáo từ. Không sai, sau khi thai nghén ra quy tắc hỗn độn, bản nguyên chi địa đối với Lâm Nguyên đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian lưu lại còn lại mấy chục năm, Lâm Nguyên dự định đi dạo khắp nơi. Hơn 1.000 năm qua, các hóa thân của Lâm Nguyên gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách của tiên giới. Nhưng hư không mênh mông bên ngoài tiên giới, Lâm Nguyên lại chưa từng thăm dò bao nhiêu. Chủ yếu là hư không quá mức bao la, cho dù là với cảm giác thời không của Lâm Nguyên, thời gian dài cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, hư không tịch mịch trong mắt Lâm Nguyên, bỗng trở nên thú vị hơn một chút. Cáo từ, sắc mặt Tiên Đạo Chi Tổ hơi biến đổi. Lâm Nguyên dự định rời khỏi bản nguyên chi địa, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là quy tắc hiển hóa của bản nguyên chi địa, đã không còn tác dụng gì với hắn nữa. Nhưng điều này sao có thể, Tiên Đạo Chi Tổ bế quan ở bản nguyên chi địa ức ức vạn năm, cho đến bây giờ vẫn cảm thấy quy tắc hiển hóa của bản nguyên chi địa, có thể chạm đến hắn. Kết quả Lâm Nguyên chỉ ở lại 1000 năm, đã muốn rời đi, đạo hữu đột phá rồi, Tiên Đạo Chi Tổ thăm dò hỏi. Lâm Nguyên lúc này mang đến cho hắn cảm giác, vượt xa ngàn năm trước rất nhiều, Tiên Đạo Chi Tổ thậm chí còn cảm thấy áp lực rất lớn, cộng thêm việc Lâm Nguyên có thể lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Tiên Đạo Chi Tổ gần như có thể khẳng định, dị biến quy tắc vừa rồi ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới, chính là do Lâm Nguyên gây ra. Coi như vậy đi. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Việc thai nghén ra quy tắc hỗn độn, mang đến cho Lâm Nguyên sự gia tăng, không kém gì việc xung kích cảnh giới trung cực là bao. Nếu không tính đến việc xung kích trung cực ở chủ thế giới, được bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, gần như có thể xem là tương đương với lợi ích của việc xung kích trung cực. Coi như vậy đi, tâm tư Tiên Đạo Chi Tổ có chút phức tạp, hắn không biết rốt cuộc Lâm Nguyên đã đột phá ở phương diện nào, ít nhất là không cảm nhận được khí tức đạo tổ giống hắn. Nhưng Lâm Nguyên lúc này, quả thật mang đến cho Tiên Đạo Chi Tổ uy hiếp rất lớn, hoàn toàn thuộc về uy hiếp của cường giả cùng cấp bậc. Ta đi rồi, võ đạo nhất mạch, đông đảo tu luyện giả võ đạo, còn mong Tiên Đạo Chi Tổ ngươi chiếu cố. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Câu nói này có thể là thỉnh cầu, cũng có thể là cảnh cáo. Một khi đến giới hạn lưu lại, Lâm Nguyên sẽ triệt để rời khỏi tiên giới. Vì vậy, lúc này Lâm Nguyên cố ý đến đây để nhắc nhở Tiên Đạo Chi Tổ. Nhất mạch của đạo hữu, ta tự nhiên sẽ tận tâm. Tiên Đạo Chi Tổ nghiêm túc nói. Cho dù Lâm Nguyên không đột phá, Tiên Đạo Chi Tổ cũng không dám làm gì võ đạo nhất mạch, huống chi hiện tại đã đột phá rồi. Lâm Nguyên trước khi đột phá, tuy rằng Tiên Đạo Chi Tổ không làm gì được, nhưng tương tự, Lâm Nguyên cũng không làm gì được Tiên Đạo Chi Tổ. Còn bây giờ, Tiên Đạo Chi Tổ vẫn không làm gì được Lâm Nguyên, nhưng Lâm Nguyên lại có thể tạo thành uy hiếp tổn thương đối với Tiên Đạo Chi Tổ. Hy vọng như vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Cho dù kết thúc lần xuyên việt này, Lâm Nguyên cũng có thể bất cứ lúc nào chú ý đến biến hóa của võ đạo ở tiên giới. Sau khi đạt đến thời không thất trọng cảnh, Lâm Nguyên đã nâng cao khả năng khống chế vạn giới chi môn lên một bậc, cho dù không có yêu ma thụ truyền tin tức, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Không biết, Tiên Đạo Chi Tổ định hỏi thêm Lâm Nguyên chi tiết về việc đột phá, lại phát hiện đối phương đã biến mất từ lâu. Võ Đạo Chi Tổ. Ánh mắt Tiên Đạo Chi Tổ có chút phức tạp. Thời gian Võ Đạo Chi Tổ xuất hiện, cực kỳ ngắn ngủi, cho đến nay mới chỉ hơn 1000 năm. Nhưng ảnh hưởng đối với tiên giới, thậm chí là đối với hắn, Tiên Đạo Chi Tổ, lại là chưa từng có. Việc Võ Đạo Chi Tổ đột phá, có phải có liên quan đến ý thức tiên giới hay không? Tiên Đạo Chi Tổ thầm nghĩ, hắn cũng khao khát đột phá, đặc biệt là loại đại đột phá như Võ Đạo Chi Tổ. Nghĩ đến đây, thân hình Tiên Đạo Chi Tổ biến mất, không lâu sau liền xuất hiện bên ngoài nơi hạch tâm bản nguyên. Ầm ầm ầm. Tiên Đạo Chi Tổ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được lực lượng tiên giới cuồn cuộn ập đến. Cúc, ý thức tiên giới phát ra dao động, Tiên Đạo Chi Tổ không chút do dự lùi lại, rời xa nơi đây. Hừ, sắc mặt Tiên Đạo Chi Tổ khó coi, hắn không ngờ ý thức tiên giới lại phản ứng mạnh như vậy, bản thân chỉ là đến đây thăm dò một chút, kết quả lại trực tiếp bị đuổi đi. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 90 năm. Ở một nơi hư không cách tiên giới vô cùng xa xôi. Thân hình Lâm Nguyên dừng lại. Thời gian lưu lại sắp hết rồi. Lâm Nguyên nhìn về phía hư không mênh mông xung quanh. 90 năm nay, trải qua việc hắn không ngừng tìm kiếm, vậy mà lại phát hiện ra bốn thế giới hơi yếu hơn tiên giới một chút, nhưng lại vượt qua linh giới. Lâm Nguyên tiện tay truyền bá võ đạo nhất mạch đến bốn thế giới này. Võ đạo ở tiên giới không có gì đáng ngại. Cho dù cách nhau thời không vô tận, Lâm Nguyên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình hình của tiên giới, hắn đã đặc biệt lưu lại một đạo hóa thân ở đó. Đã đến lúc trở về rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, một món binh khí hình, chung, mang theo khí tức thâm sâu xuất hiện trước mặt. Đó chính là bản nguyên chung của Lâm Nguyên. Bản nguyên chung này, từ khi Lâm Nguyên còn ở lục thất giai, đã thai nghén ở trong người hắn, đến nay đã sớm đạt đến thập nhất giai cực hạn. Biến toàn bộ lực lượng của nhục thân này thành bản nguyên, quán chú vào trong bản nguyên chung, cho dù không thể khiến nó lột xác thành binh khí thập nhị giai, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bắt đầu thôi. Khí tức trong cơ thể Lâm Nguyên bắt đầu sụp đổ. Với cường độ nhục thân của hắn lúc này, nếu mang về chủ thế giới, không biết phải tiêu hao bao nhiêu phá giới nguyên lực, chi bằng biến thành dưỡng liệu cho bản nguyên chung lột xác. Một năm sau, nhục thân và linh hồn của Lâm Nguyên đều hóa thành nguyên sơ chi lực bản nguyên nhất, dung nhập vào trong binh khí hình, chung. Ngay sau đó, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên bị dẫn dắt, tiến vào vạn giới chi môn hùng vĩ nguy nga trong sâu thẳm ý thức. Huyền hoàng bí cảnh. Hỗn hỗn độn độn, Lâm Nguyên mở mắt. Trở về rồi. Hắn nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi trở về từ chiến trường siêu lớn, bản tôn của Lâm Nguyên đã tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Bởi vì nơi đây có thể nói là tuyệt đối an toàn, cường giả thập nhị giai tích đạo cảnh cũng không thể tìm thấy. Còn về chủ tể cảnh, hỗn độn cảnh, trừ phi là chủ tể cảnh, hỗn độn cảnh bản địa của vũ trụ này, những ngoại lai thập nhị giai sống sót đều bị vũ trụ bài xích, ngay cả việc tiến vào cũng không được, chứ đừng nói là khóa chặt huyền hoàng bí cảnh. Mà muốn trong vòng một vũ trụ kỷ đột phá đến chủ tể cảnh, khó như lên trời, không biết bao nhiêu vũ trụ kỷ mới sinh ra được một vị. Hơn nữa, chủ tể cảnh bình thường cũng không thể khóa chặt tọa độ của huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng bệ hạ với tư cách là cường giả hỗn độn cảnh đỉnh phong, dám đặt truyền thừa chi địa của huyền hoàng nhất mạch trong vũ trụ, chắc chắn đã xác định làm như vậy là đủ an toàn. Dựa vào sự che chở của vũ trụ, cho dù huyền hoàng bệ hạ thật sự vẫn lạc, huyền hoàng bí cảnh vẫn có thể tồn tại rất lâu, rất lâu. Bản tôn của Lâm Nguyên ẩn náu trong huyền hoàng bí cảnh. Đương nhiên là để đề phòng chung cực thập nhị giai của các thế lực đỉnh phong khác. Dù sao thì biểu hiện của Lâm Nguyên trên chiến trường siêu lớn cũng quá mức vượt trội. Có thể nói là một mình quét ngang các thế lực đỉnh phong khác. Những chung cực thập nhị giai của 11 đại thế lực đỉnh phong kia, nói không chừng sẽ vứt bỏ mặt mũi mà ám sát hắn. Đương nhiên, chí cường giả của văn minh nhân loại chắc chắn cũng đề phòng việc này. Nhưng dù sao đi nữa, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy trong huyền hoàng bí cảnh là an toàn nhất. Hả, thời không lại có thể vận dụng như thế này, diệu, diệu, diệu, Lâm Nguyên nhìn về phía huyền hoàng bí cảnh. Sau khi đạt đến thời không thất trọng cảnh, huyền hoàng bí cảnh trong mắt Lâm Nguyên lập tức trở nên khác biệt. Những điều huyền diệu về thời không ẩn chứa bên trong, ngay cả Lâm Nguyên lúc này cũng chỉ có thể nhìn ra được một chút manh mối. Năng lượng ẩn chứa trong huyền hoàng bí cảnh không cao, nhưng mức độ huyền diệu thì tuyệt đối đạt đến cấp bậc hỗn độn cảnh. Hỗn độn, Lâm Nguyên càng nhìn càng sâu, mơ hồ nhìn thấy một tia lực lượng hỗn độn ở nơi sâu nhất trong lòng huyền hoàng bí cảnh. Vù vù vù, trong mắt Lâm Nguyên, vạn thiên quy tắc vận chuyển, quy tắc hỗn độn chảy trong cơ thể. Quy tắc hỗn độn được thai nghén từ tiên giới, Lâm Nguyên cũng nắm giữ được trong nháy mắt khi trở về chủ thế giới. Ầm ầm ầm, toàn bộ huyền hoàng bí cảnh bắt đầu khẽ rung chuyển. Lâm Nguyên dẫn dắt tia lực lượng hỗn độn từ nơi sâu nhất trong huyền hoàng bí cảnh, mơ hồ nhìn thấy một hình ảnh vô cùng xa xưa, cổ lão. Trong hỗn độn hư không mênh mông, có một thân ảnh cao lớn, mặc kim sắc long bào, tóc đen tung bay, giơ tay phải lên, 33.333 tia lực lượng hỗn độn bay về phía hư không bao la, dung nhập vào 33.333 vũ trụ, hình thành nên huyền hoàng bí cảnh. Đó là huyền hoàng bệ hạ, Lâm Nguyên giật mình. Tuy chưa từng gặp huyền hoàng bệ hạ, nhưng trong lòng hắn lại khẳng định thân ảnh cao lớn này chính là huyền hoàng bệ hạ. Thì ra huyền hoàng bí cảnh là do như vậy mà có. Huyền hoàng bệ hạ không phải khai phá từng cái một, mà là khai phá ra cùng một lúc. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Khi tu luyện bí pháp, hư huyễn chân thực, hắn từng nhìn thấy hình ảnh do chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, nhưng so với huyền hoàng bệ hạ trước mắt, dường như yếu hơn một bậc. Đương nhiên, cũng có thể là do hình ảnh do chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại quá mức nhỏ bé. 33.333 huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên hiểu, hắn dùng quy tắc hỗn độn, tạm thời kết nối với hỗn độn bản nguyên của huyền hoàng bí cảnh, cho nên mới nhìn thấy những hình ảnh này. Bây giờ ta có lẽ đã hoàn toàn nắm giữ bí cảnh này rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Rốt cuộc hắn không phải là người khai phá huyền hoàng bí cảnh, cho dù trở thành chủ nhân mới của bí cảnh, nhưng sự khống chế đối với bí cảnh vẫn kém một chút. Nhưng mà bây giờ, sau khi kết nối với hỗn độn bản nguyên của huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên có thể nói là hoàn toàn nắm giữ huyền hoàng bí cảnh, cho dù huyền hoàng bệ hạ trở về, cũng không thể tranh giành quyền khống chế bí cảnh với hắn. Đây là xảy ra chuyện gì? Huyền hoàng bí cảnh, Lục Tý thân ảnh nhìn biến hóa của huyền hoàng bí cảnh với vẻ mặt đầy chấn động. Là huyền hoàng bí cảnh chi linh, Lục Tý thân ảnh tự nhiên nắm rõ mọi thứ trong huyền hoàng bí cảnh. Lúc này, huyền hoàng bí cảnh rung chuyển, hỗn độn bản nguyên ở nơi sâu nhất bị dẫn dắt, hắn cũng cảm nhận được. Hỗn độn bản nguyên của bí cảnh. Lục Tý thân ảnh không dám tin, hỗn độn bản nguyên là căn cơ của huyền hoàng bí cảnh, cũng là lực lượng mà huyền hoàng bệ hạ để lại lúc ban đầu. Mặc dù sau khi dung hợp với vũ trụ, hỗn độn bản nguyên đã bị vũ trụ đồng hóa, không còn liên quan gì đến huyền hoàng bệ hạ, nhưng cấp bậc lực lượng vẫn còn đó. Muốn dẫn dắt hỗn độn bản nguyên của bí cảnh, điều kiện tiên quyết là phải lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, mà điều này, đại đa số cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong đều không làm được. Quy tắc hỗn độn. Chủ nhân đã lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, trong đầu Lục Tý thân ảnh như muốn nổ tung, chỉ riêng việc nắm giữ quy tắc hỗn độn cũng không thể dẫn dắt hỗn độn bản nguyên của bí cảnh, nhất định phải là chủ nhân của huyền hoàng bí cảnh mới có thể làm được. Nói cách khác, biến hóa của huyền hoàng bí cảnh lúc này là do Lâm Nguyên, người đã lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn gây ra. Chủ nhân hình như còn chưa bước vào thập nhị giai. Lục Tý thân ảnh khó khăn suy nghĩ. Chưa bước vào thập nhị giai, lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, cho dù là huyền hoàng bệ hạ với tầm nhìn cao như vậy, cũng chưa từng thấy thiên tài tuyệt thế nào như vậy, chỉ nghe nói trong ghi chép thời viễn cổ, có tồn tại hay không cũng không chắc chắn. Mà bây giờ, thiên tài tuyệt thế như vậy, lại để cho một bí cảnh chi linh như hắn nhìn thấy, chủ nhân, cách Lâm Nguyên không xa, Lục Tý thân ảnh xuất hiện, nhìn nam tử trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi đó, toàn thân tỏa ra khí tức hỗn độn, cung kính hô lên. Lâm Nguyên nhìn về phía Lục Tý thân ảnh. Chủ nhân đã lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn rồi sao? Dù trong lòng đã khẳng định vạn phần, nhưng Lục Tý thân ảnh vẫn nhịn không được hỏi. May mắn lĩnh ngộ được. Lâm Nguyên nói. Trên thực tế, quy tắc hỗn độn không phải là do lĩnh ngộ mà có, nói chính xác thì không thể trực tiếp lĩnh ngộ được. Nó được thai nghén từ vạn thiên quy tắc, ít nhất con đường Lâm Nguyên đi là như vậy. Thật sự lĩnh ngộ được rồi sao? Trong lòng Lục Tý thân ảnh lại dâng lên sóng to gió lớn. Đuổi Lục Tý thân ảnh đi. Lâm Nguyên bắt đầu quan sát biến hóa của bản thân. Trong nháy mắt lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn ở tiên giới, nhục thân, linh hồn, tâm linh ý chí, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đều đang vượt bậc, trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ bản tôn trở về chủ thế giới, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được sự biến hóa của nhục thân, linh hồn và thể nội thế giới. Rõ ràng nhất chính là thể nội thế giới. Ở tiên giới, thể nội thế giới của Lâm Nguyên chỉ có hơn 2 ức dặm vuông, không có bất kỳ tích lũy nào, nhưng lại có thể tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thể nội thế giới của bản tôn ở chủ thế giới có bản nguyên hỗn độn hư không tích lũy được khi đột phá từ thập giai lên thập nhất giai, sau khi dung hợp quy tắc hỗn độn, lại bắt đầu tăng lên một cách đáng sợ. Trước khi tiến hành lần xuyên không thứ 11, thể nội thế giới của Lâm Nguyên có kích thước chưa đến 9.000 ức dặm vuông. Nhưng mà bây giờ, thể nội thế giới bắt đầu bành trướng một cách điên cuồng, một lượng lớn bản nguyên hỗn độn hư không ẩn giấu sâu trong thể nội thế giới bị hấp thu. Chỉ trong 10 nhịp thở, thể nội thế giới đã đạt đến 9 vạn ức dặm vuông. Lại 10 nhịp thở nữa, 20 vạn ức dặm vuông. Lại 10 nhịp thở nữa, 50 vạn ức dặm vuông. Mãi cho đến lúc này, sự bành trướng của thể nội thế giới mới dần dần chậm lại. 51 vạn ức dặm vuông, ý thức Lâm Nguyên tiến vào thể nội thế giới, nhìn xuống vùng đất rộng lớn, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. 51 vạn ức dặm vuông, trên thực tế, đã có thể đổi sang một đơn vị đo lường khác. 51 vạn ức dặm, tương đương với 2 năm ánh sáng. Nói cách khác, đường kính thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã đạt đến 2 năm ánh sáng. Đáng tiếc, sự gia tăng đối với bản chất sinh mệnh do lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn mang lại, vẫn không bằng sự gia tăng đối với bản chất sinh mệnh do bước vào thập nhị giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thông thường mà nói, sau khi thập nhất giai đột phá thành công lên chung cực, bước vào thập nhị giai, thể nội thế giới sẽ bành trướng đến phạm vi hàng nghìn năm ánh sáng trong thời gian ngắn, lột xác thành thể nội vũ trụ. Sau đó, sẽ từ từ đạt đến phạm vi từ mấy vạn năm ánh sáng đến 10 vạn năm ánh sáng, đây là tiêu chuẩn bình thường của trung cực thập nhị giai. Theo lý thuyết, thể nội thế giới của cường giả thập nhị giai tích đạo cảnh nằm trong khoảng từ 10 vạn năm ánh sáng đến 100 vạn năm ánh sáng. Mà Lâm Nguyên lúc này, thể nội thế giới bành trướng đến 2 năm ánh sáng thì dừng lại. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là bước vào thập nhị giai khó hơn lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn. Ngược lại, độ khó của việc lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn cao hơn nhiều so với việc bước vào thập nhị giai, chứ đừng nói chi là lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn ở thập nhất giai. Không biết bao nhiêu cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, vì chậm chạp không thể lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn mà bị cản bước. Lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn và bước vào thập nhị giai hoàn toàn khác nhau. Cái trước thiên về kỹ nghệ, cái sau là cấp bậc sinh mệnh thuần túy. Ví dụ như một người bình thường nắm giữ kỹ nghệ cấp bậc tông sư, cho dù có ăn bao nhiêu, một bữa cũng chỉ có thể ăn nhiều nhất mười mấy cân thức ăn. Nhưng một người khổng lồ cao hàng trăm mét, hàng nghìn mét, lại có thể dễ dàng ăn hết hàng trăm tấn thức ăn. Đây chính là chênh lệch do cấp bậc sinh mệnh khác biệt mang lại. Mặc dù thể nội thế giới không bằng trung cực thập nhị giai, nhưng ta bây giờ có lẽ không yếu hơn những trung cực thập nhị giai trong vũ trụ. Lâm Nguyên rất tự tin. Thể nội thế giới là điểm yếu của hắn. Ngoài ra, cấp bậc sinh mệnh cũng không bằng trung cực thập nhị giai. Nhưng về phương diện lĩnh ngộ quy tắc, Lâm Nguyên lại vượt xa tất cả trung cực thập nhị giai trong vũ trụ. Cho dù là thời không thất trọng cảnh hay là quy tắc hỗn độn, đều là như vậy. Tiếp theo là nhục thân, tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến thập nhất giai viên mãn, đã đạt đến cấp bậc thập nhị giai, bây giờ lại được quy tắc hỗn độn thai nghén, lại càng tăng lên một bậc. Cường độ tâm linh ý chí càng không cần phải nói. Dưới tâm linh ý chí cao đến 4.000 vạn điểm, cho dù linh hồn có nhược điểm, Lâm Nguyên cũng có thể dễ dàng chống đỡ công kích linh hồn, công kích tâm linh của trung cực thập nhị giai khác. Thập nhị giai, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, cảm nhận thể nội thế giới, cường độ nhục thân, vẫn đang tiếp tục khuếch tán. Quyết định trì hoãn thời gian xung kích thập nhị giai. Vào lúc xung kích trung cực, sẽ lại chịu đựng sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không, lúc này, nhục thân, thể nội thế giới, linh hồn, càng cường đại, bản nguyên hỗn độn hư không dung nạp được càng nhiều, chỗ tốt nhận được cũng càng lớn. Bây giờ thể nội thế giới của Lâm Nguyên mới chỉ có 2 năm ánh sáng, chỗ tốt mà quy tắc hỗn độn mang lại vẫn chưa tiêu hóa triệt để, nếu đợi thêm một thời gian nữa, kích thước cuối cùng của thể nội thế giới, có lẽ có thể đạt đến 5 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng. Bản nguyên hỗn độn hư không mà thể nội thế giới 5 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng có thể dung nạp, không phải là gấp 3, gấp 5 lần so với thể nội thế giới 2 năm ánh sáng, mà là chênh lệch gấp mấy chục lần. Lâm Nguyên tự nhiên không muốn từ bỏ chỗ tốt này. Nhiều nhất 10 năm là có thể đạt đến cực hạn, đến lúc đó lại xung kích trung cực. Lâm Nguyên đã quyết định trong lòng, 10 năm mà thôi, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, xung kích hay không xung kích trung cực cũng không có gì khác biệt. Cho dù không xung kích trung cực, trong chủ thế giới cũng không có thập nhị giai nào có thể giết được hắn. Vũ trụ tinh không. Thân ảnh Lâm Nguyên đột ngột xuất hiện, đây là Thái Dương Nguyên Thần của hắn. Vũ trụ thời không, Lâm Nguyên nhìn về phương xa, cảm ngộ thời không thất trọng cảnh khiến cho năng lực cảm ứng của hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Vũ trụ tinh không bao la, vô số tầng không gian, tất cả đều phản chiếu trong lòng hắn. Đây chính là toàn bộ vũ trụ sao? Trong lòng Lâm Nguyên hơi chấn động. Mặc dù lúc ở tiên giới, hắn đã có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách của tiên giới, nhưng lúc này nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, trong lòng vẫn có chút xúc động, chỉ riêng về thể lượng, vũ trụ tinh không đã lớn gấp trăm lần tiên giới, mức độ phức tạp càng không cần phải nói, gấp ngàn vạn lần. Có mấy chục nơi, thời không bị phong tỏa hoàn toàn. Ngay cả ta cũng không cảm ứng được cụ thể. Lâm Nguyên phát hiện, vũ trụ tinh không trước mặt hắn cũng không phải là không có bí mật, vẫn có những nơi mà hắn chưa từng thăm dò. Trong mấy chục nơi này, trọng địa của văn minh nhân loại chúng ta chiếm cứ 7 nơi. Lâm Nguyên lập tức hiểu rõ trong lòng. Bất kỳ chủng tộc đỉnh phong nào cũng đều có tổ địa, trọng địa, những nơi này là nơi truyền thừa của chủng tộc, ví dụ như tộc tinh của văn minh nhân loại và những trọng địa có số thứ tự phía trước. Vì để đề phòng trung cực thập nhị giai dòm ngó, tự nhiên phải bố trí rất nhiều phòng ngự cho những trọng địa, tổ địa này. Trùng tộc có 4, thiên vũ tộc có 5, vũ tộc có 8, ánh mắt Lâm Nguyên lần lượt nhìn sang. Đối với những nơi thời không bị phong tỏa, khiến cho hắn không thể cảm ứng được này, Lâm Nguyên cũng không có cưỡng ép dò xét, mà chỉ nhìn thoáng qua từ xa rồi dời mắt đi. Hả? Kiếp tộc, chỉ có một. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Trong 12 đại thế lực đỉnh phong của vũ trụ, kiếp tộc tuyệt đối là thế lực thần bí và cường đại nhất, chỉ có vũ trụ tộc thời kỳ đỉnh phong mới có thể sánh bằng. Nghe nói kiếp tộc đến từ vũ trụ kỷ trước, bị ý chí vũ trụ nhằm vào, chèn ép. Cho dù là như vậy, cũng không thể che giấu sự cường đại của kiếp tộc, hai vị trung cực thập nhị giai của kiếp tộc đã là tích đạo cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải bị ý chí vũ trụ chán ghét, kiếp tộc đừng nói là thống ngự vạn tộc trong vũ trụ, phỏng chừng cũng kém không xa. Thế nhưng, ngay cả trùng tộc, thiên vũ tộc đều có mấy trọng địa, tổ địa bị phong tỏa thời không, kiếp tộc cường đại hơn lại chỉ có một. Ánh mắt Lâm Nguyên xuyên qua trùng trùng thời không, nhìn về phía sâu trong lãnh địa của kiếp tộc. Lâm Nguyên không thể cảm ứng được trọng địa cụ thể của kiếp tộc, hoặc nhìn rất bình thường, là một căn nhà gỗ bình thường không có gì lạ. Nhưng chính căn nhà gỗ này lại cản được ánh mắt thời không thất trọng cảnh của Lâm Nguyên. Ta hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào của căn nhà gỗ này. Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, khi đối mặt với trọng địa, tổ địa của những chủng tộc đỉnh phong khác, tuy hắn cũng không cảm ứng được cụ thể, nhưng ít nhiều gì cũng có thể suy đoán ra được một số thông tin. Nhưng đối mặt với căn nhà gỗ này, hoàn toàn không có manh mối. Thú vị, Lâm Nguyên tò mò, bắt đầu hơi tới gần căn nhà gỗ kia, thử quan sát đối phương thông qua thời không khác nhau. Xoạt xoạt xoạt. Cùng với việc Lâm Nguyên tăng cường quan sát, cửa căn nhà gỗ đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh cả người chìm trong sương mù bước ra, kẻ nào dám dò ngó tổ địa của kiếp tộc ta, bị phát hiện rồi sao? Lâm Nguyên không hề hoảng loạn, nhanh chóng thu hồi lại cảm ứng. Chỉ cần đối phương chưa đạt đến thất trọng cảnh trong quy tắc dung hợp thời không, thì cùng lắm chỉ mơ hồ nhận ra Lâm Nguyên đang dò xét, còn muốn khóa chặt vị trí của hắn, cơ bản là không thể nào làm được. Đây chính là ưu thế của quy tắc dung hợp thời không, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Lâm Nguyên. Nếu không phải lo lắng kiếp tộc có thủ đoạn nào đó, có thể xuyên qua thời không, dựa vào cảm ứng mà tấn công, thì Lâm Nguyên thậm chí còn không thu hồi cảm ứng lại. Vùng đất sâu nhất trong lãnh thổ kiếp tộc, nơi không thể biết đến, trước căn nhà gỗ thần bí. Thân ảnh đẩy cửa bước ra đứng sừng sững, ánh mắt ngưng trọng nhìn xung quanh. Chuyện gì vậy? Bên trong nhà gỗ truyền ra một giọng nói, dường như đang nghi ngờ. Ta cảm thấy có cường giả đang dò xét chúng ta. Thân ảnh đứng trước nhà gỗ chậm rãi nói. Dò xét chúng ta. Giọng nói bên trong nhà gỗ im lặng một lúc, tổ ốc là căn cơ của kiếp tộc ta, những tên thập nhị giai trẻ tuổi trong vũ trụ kỷ này, có năng lực phát hiện ra sự tồn tại của tổ ốc sao, nền tảng mạnh nhất của kiếp tộc chính là tổ ốc này, có thể sống sót từ vũ trụ kỷ trước đến vũ trụ kỷ này, cũng là dựa vào tổ ốc. Ta quả thực cảm nhận được bị dò xét. Thân ảnh bên ngoài nhà gỗ khẳng định nói, ít nhất phải là tích đạo cảnh đỉnh phong, lại còn mượn nhờ bảo vật thời không cường đại mới có khả năng. Tích đạo cảnh đỉnh phong, giọng nói bên trong nhà gỗ trở nên nghiêm trọng, còn sớm mới đến lúc vũ trụ kỷ kết thúc, nhanh như vậy đã xuất hiện thập nhị giai tích đạo cảnh đỉnh phong rồi sao? Thông thường, một vũ trụ kỷ hoàn chỉnh, rất khó xuất hiện một vị thập nhị giai tích đạo cảnh đỉnh phong. Cho dù có xuất hiện, thì cũng thường là vào lúc sắp kết thúc vũ trụ kỷ. Hiện tại còn chưa qua nổi 1/10 thời gian của một vũ trụ kỷ hoàn chỉnh, căn bản không có điều kiện để xuất hiện tích đạo cảnh đỉnh phong. Nếu không phải tích đạo cảnh đỉnh phong, thì ai có thể phát hiện ra tổ ốc? Thân ảnh bên ngoài nhà gỗ trầm giọng nói. Cho dù có bảo vật thời không cường đại hơn nữa, cũng phải có cảnh giới và cảm ngộ thời không tương ứng mới có thể thôi động. Mà ngưỡng cửa của việc đó chính là tích đạo cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, cảm ngộ thời không đạt đến thất trọng cảnh cũng có thể làm được. Nhưng mà thời không thất trọng cảnh còn khó hơn tích đạo cảnh đỉnh phong nhiều. Cho dù là giọng nói bên trong nhà gỗ hay là thân ảnh bên ngoài nhà gỗ đều không nghĩ theo hướng này. Tên bước ra khỏi nhà gỗ kia hẳn là một trong hai vị thập nhị giai của kiếp tộc. Lâm Nguyên nhanh chóng thu hồi cảm ứng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Kiếp tộc chỉ có hai vị thập nhị giai, nhưng lại khiến 11 tộc quần đỉnh phong khác không dám manh động, bởi vì hai vị thập nhị giai này đều là tích đạo cảnh đỉnh phong. Kiếp tộc, không có uy hiếp gì với ta. Lâm Nguyên trầm ngâm một lúc, hai vị tích đạo cảnh đỉnh phong của kiếp tộc chỉ có thực lực áp chế những thập nhị giai khác, nhưng lại căn bản không dám ra tay toàn lực. bởi vì kẻ địch thực sự của hai vị thập nhị giai kiếp tộc là ý thức vũ trụ, nếu ra tay toàn lực, bị ý thức vũ trụ khóa chặt, sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Ý thức tiên giới điều động lực lượng tiên giới, có thể trấn áp cả tiên đạo chi tổ thập nhị giai. Vũ trụ mênh mông gấp trăm lần tiên giới, ý thức vũ trụ càng có thể dễ dàng trấn áp sinh mệnh tích đạo cảnh đỉnh phong. Sau khi thăm dò đại khái vũ trụ tinh không, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, đã đến một chiến trường quy mô lớn. Khe nứt không gian vĩnh cửu, Lâm Nguyên nhìn về phía khe nứt kết nối với bên ngoài vũ trụ ở đằng xa. Cảm ứng của ta, có thể vượt qua khe nứt không gian, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, chỉ thấy bên ngoài vũ trụ, trong hỗn độn hư không mênh mông, từng tia hỗn độn chi lực ngưng tụ, hình thành một thân ảnh. Chính là hóa thân của Lâm Nguyên. Không bị vũ trụ phản vệ, Lâm Nguyên luôn quan sát tình hình xung quanh. Tuy rằng những tồn tại chung cực thập nhị giai không được phép rời khỏi vũ trụ tinh không, nhưng đó là chỉ bản tôn chân thân. Nếu chỉ là một đạo hóa thân, mang theo năng lượng không nhiều, vẫn có thể rời đi. Nhưng mà ý nghĩa không lớn lắm. Cho dù là tồn tại chung cực thập nhị giai, cảm ngộ thời không dừng lại ở lục trọng cảnh, cho dù phái ra một đạo hóa thân rời khỏi vũ trụ, cũng không thể đi xa được bao nhiêu. Một khi vượt quá phạm vi nhất định, liên hệ với bản tôn chân thân bị cắt đứt, đạo hóa thân này sẽ sụp đổ. Hơn nữa trong hỗn độn hư không, tràn ngập hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, chỉ dựa vào lực lượng của hóa thân, rất khó chống đỡ sự ăn mòn của hỗn độn chi khí, càng không thể nào duy trì lâu dài. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Cảm ngộ thời không thất trọng cảnh, có thể khiến Lâm Nguyên duy trì liên hệ giữa hóa thân và nguyên thần bản tôn cách xa vô tận. Mà sau khi nắm giữ quy tắc hỗn độn, hóa thân của Lâm Nguyên, căn bản là do hỗn độn chi khí ngưng tụ, tiến vào hỗn độn hư không chỉ như cá gặp nước, căn bản không cần lo lắng bị ăn mòn. Có thể dùng hóa thân, đi thăm dò hỗn độn hư không. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, hỗn độn hư không mênh mông vô bờ, ẩn chứa vô số cơ duyên. Cho dù là cực quan ngoài vũ trụ kia, hay là tờ giấy trắng ẩn chứa thế giới hai chiều, hoặc là rất lâu trước kia, rất nhiều bảo vật rơi vào vũ trụ, đều có nguồn gốc từ hỗn độn hư không bên ngoài vũ trụ. Một khi Lâm Nguyên có thể thăm dò hỗn độn hư không trước, thì sự trợ giúp đối với bản thân sẽ lớn đến mức khó tin. Đương nhiên, hỗn độn hư không quả thực ẩn chứa vô số cơ duyên, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm, nhưng Lâm Nguyên chỉ dùng hóa thân đi thăm dò. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản, trực tiếp phân tán hóa thân là được. Đây chính là vũ trụ sao? Bên ngoài vũ trụ, Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía vật thể khổng lồ sau lưng. Cho dù là ở trong hỗn độn hư không mênh mông, vũ trụ cũng là thiên thể vô cùng to lớn, cường giả như chủ tể cảnh cũng không làm gì được. Nói về thể lượng, vũ trụ là cùng một cấp bậc với cường giả hỗn độn cảnh. Đi thôi. Lâm Nguyên dừng lại một lát, lập tức lựa chọn một hướng, thăm dò về phía hỗn độn hư không. Ngân Hà chủ tinh. Thái Âm nguyên thần bình thường đều trấn giữ ở đây. Võ đạo thập nhất giai thiên, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, trong đầu hiện lên từng chút một về võ đạo thập nhất giai thiên. Từ khi còn ở tiên giới, Lâm Nguyên đã hoàn toàn khai sáng và hoàn thiện võ đạo thập nhất giai thiên. Lâm Nguyên vì võ đạo thập nhất giai thiên, đã chuyên môn xây dựng nên hàng vạn loại mô hình quy tắc dung hợp thời không, cùng với rất nhiều mô hình quy tắc khác. Đây cũng là một trong những thu hoạch lớn nhất của Lâm Nguyên ở tiên giới, mấy trăm vạn loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, lý giải về bản chất của rất nhiều quy tắc đã vượt qua những chí cường giả của văn minh nhân loại, cho nên mới có thể làm được chuyện mà ngay cả chí cường giả cũng chưa từng làm được. Xây dựng nên mô hình quy tắc dung hợp thời không từ nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh. Có những mô hình quy tắc này, con đường tu luyện của tiến hóa giả võ đạo đời sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ, có mô hình quy tắc dẫn đường, tương đương với có phương hướng chính xác, hơn nữa là đi trên đường tắt, không biết dễ dàng hơn bao nhiêu. Hơn nữa mô hình quy tắc dung hợp thời không mà Lâm Nguyên xây dựng, không chỉ tiến hóa giả võ đạo có thể áp dụng, mà tiến hóa giả của những con đường tiến hóa khác cũng có thể tham khảo, chỉ là hiệu quả không lớn bằng tiến hóa giả võ đạo mà thôi. Cho dù là như vậy, Lâm Nguyên cũng có thể tưởng tượng được ảnh hưởng của võ đạo thập nhất giai thiên đối với văn minh nhân loại. Hiện nay văn minh nhân loại ngay cả mô hình quy tắc thời gian hoàn chỉnh cũng chưa từng hoàn thiện. Mô hình quy tắc thời gian hiện tại, cho dù lĩnh ngộ toàn bộ, cũng không thể nào lĩnh ngộ thấu triệt quy tắc thời gian. Nhưng Lâm Nguyên trực tiếp tiến thêm một bước, xây dựng nên mô hình quy tắc dung hợp thời không, hơn nữa còn là từ nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh, gần xong rồi. Lâm Nguyên suy nghĩ đi nghĩ lại, xác định võ đạo thập nhất giai thiên không có bất kỳ sơ hở nào, trực tiếp liên lạc với nữ thần trí tuệ. Công dân cấp 10, Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, nữ thần trí tuệ rất hân hạnh được phục vụ ngài. Giọng nói ra nghiêm lạnh như băng của nữ thần trí tuệ vang lên. Ta muốn tải lên võ đạo thập nhất giai thiên. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Võ đạo thập nhất giai thiên, nữ thần trí tuệ dừng lại một chút, lập tức trả lời. Công dân cấp 10, Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, hiện tại ngài có thể tải lên, giọng nói của nữ thần trí tuệ vừa dứt. Lâm Nguyên liền bắt đầu tải lên võ đạo thập nhất giai thiên mà mình đã sắp xếp. So với võ đạo nhất giai thiên đến thập giai thiên trước đó, tốc độ tải lên võ đạo thập nhất giai thiên chậm hơn rất nhiều, chủ yếu là do nội dung thông tin chứa đựng quá lớn. Mô hình quy tắc dung hợp thời không cho dù là đơn giản nhất, không gian thông tin chiếm cứ, cũng gấp ngàn vạn lần võ đạo nhất giai thiên đến thập giai thiên trước đó, huống chi mô hình quy tắc dung hợp thời không mà Lâm Nguyên xây dựng lên có đến 3 vạn loại, ngoài mô hình quy tắc thời không, còn có rất nhiều mô hình quy tắc khác, bao gồm cả những mô hình quy tắc tương đối nhỏ. Mất hơn 10 phút, Lâm Nguyên mới tải xong toàn bộ võ đạo thập nhất giai thiên. Công dân cấp 10, Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, xin hãy đợi một chút, nữ thần trí tuệ sau khi tiếp nhận toàn bộ nội dung võ đạo thập nhất giai thiên, lập tức bắt đầu liên lạc với các vị trí cường giả của văn minh nhân loại. Từ khi Lâm Nguyên khai sáng ra cửu giai thiên, nữ thần trí tuệ đã không thể nào đưa ra phán đoán khách quan nhất đối với con đường tiến hóa võ đạo, cần mượn ý kiến của chí cường giả. Thập nhất giai thiên càng là như vậy. Thế giới ảo. Trên chính vương tọa, từng đạo thân ảnh cao lớn lần lượt xuất hiện. Võ đạo thập nhất giai thiên. Tiểu tử Ngân Hà Tinh chủ kia đã khai sáng và hoàn thiện võ đạo thập nhất giai thiên rồi sao? Ha ha ha, ta ngược lại rất tò mò, võ đạo thập nhất giai thiên mà Ngân Hà Tinh chủ khai sáng ra là dạng gì? Không tệ, nhất giai thiên đến thập giai thiên trước đó, quả thực kinh diễm, không bao lâu, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại đã tề tụ, thần sắc đều rất hứng thú. Mấy lão già các ngươi, chí cường giả Hạ Khâm trợn mắt, đừng tạo áp lực cho Ngân Hà Tinh chủ, võ đạo thập nhất giai thiên dù sao cũng chỉ là thập nhất giai thiên, các ngươi hứng thú như vậy làm gì? Chí cường giả Hạ Khâm không phải là xem thường Lâm Nguyên, mà là so với sự tăng tiến mà cửu giai thiên, thập giai thiên mang đến cho con đường tiến hóa võ đạo. Võ đạo thập nhất giai thiên, có lẽ không lớn như trong tưởng tượng. Hiện tại con đường tiến hóa võ đạo đã xếp hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng tiến hóa của văn minh nhân loại, phía trên nó chính là chính con đường tiến hóa chí cường. Cho dù có, cập nhật, thập nhất giai thiên, thì thứ hạng chắc chắn vẫn ở vị trí thứ 10, không thể vượt qua bất kỳ một con đường tiến hóa chí cường nào. Thậm chí bản thân chí cường giả Hạ Khâm cũng không thể nào nghĩ ra võ đạo thập nhất giai thiên rốt cuộc phải khai sáng và hoàn thiện như thế nào mới có thể xứng với nhất giai thiên đến cửu giai thiên trước đó. Hạ Khâm, ngươi đúng là bên vực Ngân Hà Tinh chủ. Chí cường giả hư thần mỉm cười nói, nếu đã như vậy, mọi người xem võ đạo thập nhất giai thiên cứ bình thường mà xem là được, đừng nên quá kỳ vọng. Những chí cường giả khác nghe vậy, nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Trong lúc nói chuyện phím, nữ thần trí tuệ đã gửi toàn bộ võ đạo thập nhất giai thiên đến tay mỗi vị chí cường giả. Thập nhất giai thiên, chí cường giả Hạ Khâm là người đầu tiên xem, trong lòng lại hiện lên một tia căng thẳng. Chỉ là mới xem được mấy hơi thở, sắc mặt chí cường giả Hạ Khâm đã biến đổi. Cái này, tư duy của chí cường giả Hạ Khâm nhanh như chớp, lập tức phát hiện ra trọng điểm của võ đạo thập nhất giai thiên, mô hình quy tắc. Trong võ đạo thập nhất giai thiên ẩn chứa lượng lớn mô hình quy tắc, hoàn toàn khác biệt với vô số mô hình quy tắc mà văn minh nhân loại đã thu thập được. Phải biết rằng, việc sáng tạo và hoàn thiện một mô hình quy tắc cần tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết của biết bao nhiêu tiến hóa đại học giả. Hơn nữa, một số mô hình quy tắc không phải muốn sáng tạo là có thể sáng tạo ra. Những mô hình quy tắc mà văn minh nhân loại đã thu thập được, cái nào không phải là kết quả của biết bao thế hệ tiến hóa đại học giả nối tiếp nhau, nhưng hiện tại, chí cường giả Hạ Khâm lại phát hiện ra lượng lớn mô hình quy tắc hoàn toàn mới trong võ đạo thập nhất giai thiên. Mô hình quy tắc hoàn toàn mới, lượng lớn, trong lòng chí cường giả Hạ Khâm kinh nghi bất định, lập tức bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về võ đạo thập nhất giai thiên, bao gồm từng mô hình quy tắc một. Tám vị chí cường giả nhân loại khác cũng như vậy, đều dùng phần lớn tâm thần vào mô hình quy tắc. Đây là mô hình quy tắc của quy tắc không gian vô lượng. Loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột này, văn minh nhân loại của ta cũng không có mấy vị tiến hóa giả nắm giữ, vậy mà đã có mô hình quy tắc rồi, còn có mô hình quy tắc này, mô hình quy tắc hủy diệt lôi đình. quy tắc đại hủy diệt dung hợp với quy tắc lôi đình. Quy tắc đại hủy diệt vốn là quy tắc dung hợp cấp trụ cột, lại còn dung hợp với quy tắc lôi đình. Cũng có mô hình quy tắc rồi, mô hình quy tắc thời gian âm ảnh. Mô hình không có vấn đề, nhưng mà Ngân Hà Tinh Chủ làm sao sáng tạo ra những mô hình quy tắc này, càng tìm hiểu, trong lòng chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại càng dâng lên sóng to gió lớn. Việc sáng tạo và hoàn thiện mô hình quy tắc, trước tiên cần phải đạt đến cảnh giới cảm ngộ cực hạn đối với quy tắc tương ứng. Nếu không, đừng nói là sáng tạo ra mô hình quy tắc, ngay cả quy tắc đó cũng không thể nào lĩnh ngộ thấu đáo. Tiếp theo, mô hình quy tắc được sáng tạo và hoàn thiện phải có tính, phổ biến. Một vị tiến hóa đại học giả vừa mới lĩnh ngộ thấu đáo quy tắc thời gian, nếu như bỏ ra cái giá tương ứng, quả thực có thể sáng tạo ra mô hình quy tắc thời gian hoàn chỉnh. Nhưng loại mô hình quy tắc thời gian này chỉ thích hợp với vị tiến hóa đại học giả đó, những tiến hóa giả khác không thể thông qua việc tham ngộ loại mô hình quy tắc này mà có thể giúp ích gì cho việc cảm ngộ quy tắc thời gian của bản thân. Bất kỳ quy tắc nào cũng đều vô cùng bao la. Cho dù là quy tắc kim cơ bản nhất, trên thực tế, quy tắc kim mà những tiến hóa giả khác nhau lĩnh ngộ được cũng không giống nhau. Chỉ là những khía cạnh khác nhau của quy tắc kim mà thôi. Mô hình quy tắc bắt nguồn từ việc khái quát hóa quy tắc tương ứng, tự nhiên bao quát càng nhiều mặt, tính phổ biến càng cao. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Thế nhưng, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại không ngừng quan sát từng mô hình quy tắc một trong võ đạo thập nhất giai thiên, lại phát hiện ra rằng tính phổ biến của những mô hình quy tắc này cao đến mức khó tin, hoàn toàn đạt đến trình độ có thể phổ biến cho toàn bộ tiến hóa giả trong văn minh nhân loại. Nhưng quy tắc dung hợp thời không? Muốn nâng cao cảnh giới ở cấp bậc thập nhất giai, cần phải lĩnh ngộ chính là quy tắc dung hợp thời không. Thời gian và không gian là hai nền tảng của quy tắc vạn vật, quy tắc dung hợp thời không càng là như vậy. Nói một cách đơn giản, quy tắc dung hợp thời không là lựa chọn bắt buộc của mỗi một tiến hóa giả bước vào cấp bậc thập nhất giai. Mô hình quy tắc của quy tắc dung hợp thời không từ nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh, 33.333 mô hình quy tắc, những mô hình quy tắc này, chính vị trí cường giả mất trọn vẹn hơn một giờ đồng hồ mới xem hết hơn 3 vạn mô hình quy tắc tương ứng với quy tắc dung hợp thời không. Không phải chính vị trí cường giả không hiểu, có thể bước vào thập nhị giai, cảm ngộ về thời không đều đã đạt đến lục trọng cảnh. Chỉ là muốn phán định mô hình quy tắc của một loại quy tắc nào đó có đạt tiêu chuẩn truyền bá hay không, không chỉ cần dựa vào phần bản chất quy tắc mà bản thân lĩnh ngộ được, mà còn cần phải xem xét đến những khía cạnh khác liên quan. Hơn nữa, mô hình quy tắc của quy tắc dung hợp thời không lại càng quan trọng, thân là chí cường giả của văn minh nhân loại, tự nhiên phải xem kỹ vài lần mới yên tâm. Tính phổ biến của mô hình quy tắc của quy tắc dung hợp thời không rất cao, đạt tiêu chuẩn truyền bá và phổ biến. Sau một hồi lâu, chí cường giả cổ lực lên tiếng, ngữ khí ẩn chứa vẻ khó tin. Trước khi nhìn thấy mô hình quy tắc của quy tắc dung hợp thời không, trong lòng bọn họ vừa mong đợi vừa lo lắng. Nhưng sau khi xác định, lại có chút không dám tin. Nếu như nói mô hình quy tắc của quy tắc dung hợp thời không là do chí cường giả Hiên Viên sáng tạo ra, 8 vị chí cường giả nhân loại khác có lẽ còn miễn cưỡng chấp nhận được. Dù sao thì cảnh giới của chí cường giả Hiên Viên bày ở đó. Là chí cường giả mạnh nhất của văn minh nhân loại, thực lực gần đạt đến tích đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng Lâm Nguyên, một tiểu tử vừa mới bước vào thập nhất giai không lâu, cảm ngộ quy tắc của Ngân Hà Tinh Chủ, e rằng đã vượt qua chúng ta rồi. Chí cường giả hư thần trầm mặt một hồi, chậm rãi nói. Ít nhất thì chính vị chí cường giả bọn họ không cách nào sáng tạo và hoàn thiện ra nhiều mô hình quy tắc như vậy. Về phần mô hình quy tắc của quy tắc dung hợp thời không, chính vị chí cường giả vẫn luôn nỗ lực sáng tạo, nhưng còn lâu mới hoàn thiện. Kết quả hiện tại lại nhìn thấy mô hình quy tắc của quy tắc dung hợp thời không đã được hoàn thiện một cách hoàn mỹ trong võ đạo thập nhất giai thiên, hơn nữa còn trực tiếp từ nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh. Vượt qua chúng ta rồi, chí cường giả Hạ Khâm và những vị chí cường giả khác liếc nhìn nhau, có chút ngẩn ngơ. Mặc dù bọn họ đã sớm công nhận tiềm lực của Ngân Hà Tinh Chủ, cho rằng Lâm Nguyên là thiên tài tiến hóa mạnh nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, vượt xa chính người bọn họ khi chưa bước vào thập nhị giai. Nếu như Lâm Nguyên có thể đột phá chung cực thành công, bước vào thập nhị giai, có lẽ sẽ rất nhanh trở thành thập nhị giai chỉ đứng sau chí cường giả Hiên Viên của văn minh nhân loại. Thậm chí nếu nói quá một chút, trực tiếp vượt qua chí cường giả Hiên Viên, trở thành chí cường giả mạnh nhất của văn minh nhân loại. Nhưng tất cả những điều này đều có tiền đề là Lâm Nguyên phải bước vào thập nhị giai. Hiện tại Lâm Nguyên mới chỉ là thập nhất giai, vậy mà đã vượt qua bọn họ, những vị chí cường giả này, về mặt cảm ngộ quy tắc. Đây là điều mà tất cả các vị chí cường giả đều không ngờ tới. Trước đó, Lâm Nguyên đạt đến tâm linh ý chí cấp bậc thập nhị giai, trong mắt chính vị chí cường giả, vẫn còn có khả năng, dựa vào mưu lợi. Ví dụ như trải qua một số chuyện đặc biệt nào đó, dẫn đến tâm linh ý chí tăng vọt. Hơn nữa, cho dù là như vậy, chính vị chí cường giả cũng cảm thấy tâm linh ý chí của Lâm Nguyên chỉ ngang bằng với bọn họ, chứ chưa vượt qua. Nhưng hiện tại, việc sáng tạo và hoàn thiện ra nhiều mô hình quy tắc như vậy, đặc biệt là mô hình quy tắc của quy tắc dung hợp thời không, đã thể hiện rõ ràng chiều cao đáng sợ trong cảm ngộ quy tắc của Lâm Nguyên. Khác với tâm linh ý chí, cảm ngộ quy tắc không có bất kỳ mưu lợi nào, chỉ có thể dựa vào bản thân để lĩnh ngộ. Chính vị chí cường giả, xin hãy đưa ra phán định cuối cùng cho võ đạo thập nhất giai thiên. Ngay khi chính vị chí cường giả đang suy tư miên man, giọng nói của nữ thần trí tuệ vang lên. Phán định cuối cùng của võ đạo thập nhất giai thiên. Chí cường giả Hạ Khâm và 8 vị chí cường giả khác định thần lại, nghiêm túc suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, giá trị của võ đạo thập nhất giai thiên là mang tính cách mạng, căn bản không thể nào đo lường được. Không nói đến mô hình quy tắc quan trọng nhất của quy tắc dung hợp thời không, chỉ riêng hàng nghìn mô hình quy tắc của những quy tắc dung hợp cấp trụ cột khác đã đủ để tạo ra ảnh hưởng chưa từng có đối với văn minh nhân loại. Phải biết rằng, phạm vi ảnh hưởng của những mô hình quy tắc này không chỉ giới hạn ở các tiến hóa giả võ đạo, mà những tiến hóa giả của những con đường tiến hóa khác cũng có thể tham ngộ, chỉ là hiệu quả không tốt bằng tiến hóa giả võ đạo. Có thể dự đoán, vô số vạn năm sau này của văn minh nhân loại, các thế hệ tiến hóa giả sau này đều sẽ chịu ảnh hưởng của võ đạo thập nhất giai thiên. Cho dù không đi theo con đường tiến hóa võ đạo, cũng sẽ mua một bản con đường tiến hóa võ đạo để tham khảo. Phạm vi ảnh hưởng của con đường tiến hóa võ đạo sẽ vượt qua chính con đường tiến hóa chí cường. Dù sao thì tiến hóa giả của chính con đường tiến hóa chí cường chỉ chiếm 1/10 tổng số tiến hóa giả của văn minh nhân loại. Vẫn còn rất nhiều tiến hóa giả không đi theo con đường tiến hóa chí cường. Đương nhiên, tỷ lệ này càng lên tiến hóa giả cao giai thì càng lớn. Tiến hóa giả bát giai, cửu giai, thập giai, 10 người thì có 4, 5 người là tiến hóa giả của con đường tiến hóa chí cường. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể so sánh với ảnh hưởng của con đường tiến hóa võ đạo. Tất cả tiến hóa giả đều có thể sử dụng những mô hình quy tắc trong thập nhất giai thiên. Hiên viên, ngươi thấy nên phán quyết như thế nào? Chí cường giả Hạ Khâm suy nghĩ kỹ càng, nhìn về phía chí cường giả Hiên viên. 7 vị chí cường giả nhân loại khác cũng như vậy, giá trị của võ đạo thập nhất giai thiên quá lớn. Lớn đến mức ngay cả những vị chí cường giả như bọn họ cũng không dám dễ dàng đưa ra kết luận. Phán định của ta là, chí cường giả Hiên viên nghiêm nghị, chậm rãi nói, 10 vạn ức điểm cống hiến. Lời vừa nói ra, 8 vị chí cường giả, thần sắc khác nhau. Phán định của phần lớn chí cường giả chỉ khoảng 5, 6 vạn ức điểm cống hiến, kết quả chí cường giả Hiên viên lại trực tiếp đưa ra phán quyết 10 vạn ức điểm cống hiến, 10 vạn ức điểm cống hiến, Hiên viên. Ngươi đánh giá võ đạo thập nhất giai thiên cao như vậy sao? Chí cường giả Hạ Khâm kinh ngạc, trong lòng hắn cũng đã đưa ra phán định cho võ đạo thập nhất giai thiên, nhưng cũng không đạt đến con số khủng bố 10 vạn ức điểm cống hiến. 10 vạn ức điểm cống hiến là khái niệm gì? Kể từ khi tinh hải lịch bắt đầu, văn minh nhân loại vẫn chưa từng xuất hiện số điểm cống hiến chi ra nhiều như vậy. Đánh giá võ đạo thập nhất giai thiên cao, cũng là đánh giá ngân hà tinh chủ cao. Chí cường giả Hiên viên lên tiếng, sau đó nhìn về phía những vị chí cường giả khác, nếu như các ngươi không có ý kiến, vậy cứ theo phán định này. Không thành vấn đề. Võ đạo thập nhất giai thiên đáng giá. Không sai. Chí cường giả Hạ Khâm và 7 vị chí cường giả khác gật đầu, không có ý kiến gì. 9 vị chí cường giả, võ đạo thập nhất giai thiên cuối cùng được phán định là 10 vạn ức điểm cống hiến, có chuyển đổi thành giá trị xếp hạng tương ứng để nâng cao hay không? Giọng nói của nữ thần trí tuệ tiếp tục vang lên. Giá trị xếp hạng là do 3 vị nữ thần căn cứ vào tiềm lực, tính phổ biến của mỗi con đường tiến hóa để đưa ra phán quyết, dùng để xếp hạng trên bảng xếp hạng tiến hóa. Giá trị xếp hạng càng cao, thứ hạng của con đường tiến hóa càng cao. Đương nhiên, giá trị xếp hạng chỉ là dữ liệu nội bộ của 3 vị nữ thần, chỉ có 9 vị chí cường giả biết, những tiến hóa giả khác đều không biết đến tiêu chuẩn dữ liệu này. giá trị xếp hạng, Chí Cường Giả Hiên Viên dừng một chút, nói, cứ làm theo quy củ là được. Chí Cường Giả Hiên Viên rất rõ ràng, tại sao nữ thần trí tuệ lại cố ý hỏi vấn đề này? Bởi vì nếu như giá trị của võ đạo thập nhất giai thiên thực sự đạt đến 10 vạn ức điểm cống hiến, như vậy giá trị xếp hạng cuối cùng thu được sẽ vượt qua một số con đường tiến hóa chí cường. Giữa chính đại con đường tiến hóa chí cường cũng có giá trị xếp hạng, nằm trong khoảng từ 8 vạn ức đến 12 vạn ức giá trị xếp hạng. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Lần này sau khi tải lên võ đạo thập nhất giai thiên, thời gian Lâm Nguyên chờ đợi lâu hơn rất nhiều so với 10 lần tải lên trước đó. Nhưng Lâm Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao thì nội dung mà võ đạo thập nhất giai thiên chứa đựng quá nhiều. Đặc biệt là những mô hình quy tắc kia, cho dù là chí cường giả cũng phải tốn thời gian xác nhận và phán quyết. Công dân cấp 10, Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, võ đạo thập nhất giai thiên mà ngài tải lên đã thông qua phán định cuối cùng, đột nhiên, giọng nói trang nghiêm và lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Thông qua phán định rồi. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ hứng thú. Cho dù là Lâm Nguyên, cũng suy đoán được việc phán định võ đạo thập nhất giai thiên không phải do ba vị nữ thần chủ trì. Chắc chắn có sự tham gia của chí cường giả văn minh nhân loại. Lâm Nguyên cũng rất muốn biết, phán định của chí cường giả đối với võ đạo thập nhất giai thiên là gì. Giá trị phán định cuối cùng của võ đạo thập nhất giai thiên là 10 vạn ức điểm cống hiến. Nữ thần trí tuệ nhanh chóng nói. 10 vạn ức điểm cống hiến, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là cách đây không lâu, Lâm Nguyên một mình đánh tan chiến trường quy mô siêu lớn, giành được lượng lớn lãnh thổ cho văn minh nhân loại, đồng thời chấn nhiếp cường giả vạn tộc, điểm cống hiến cuối cùng nhận được cũng chỉ hơn 2.000 ức. Nhưng hiện tại, giá trị của võ đạo thập nhất giai thiên lại đạt đến 10 vạn ức, là do những mô hình quy tắc kia. Trong lòng Lâm Nguyên hiểu rõ. Nếu như nói con đường tiến hóa võ đạo chỉ thích hợp cho tiến hóa giả võ đạo, vậy thì những mô hình quy tắc kia lại có thể được bất kỳ tiến hóa giả nào sử dụng, tính phổ biến cao đến mức khó tin. Điều này dẫn đến việc phán định của võ đạo thập nhất giai thiên tăng vọt. Đánh tan chiến trường quy mô siêu lớn, giành được một lượng lớn lãnh thổ cho văn minh nhân loại. Quả thực có thể nâng cao nội tình của văn minh nhân loại ở một mức độ nhất định, nhưng so với quy mô lãnh thổ tổng thể, nội tình được nâng cao ở đây rốt cuộc có hạn. Nhưng võ đạo thập nhất giai thiên lại khác, đó không chỉ đơn giản là nâng cao nội tình, mà là trong nháy mắt nâng cao nội tình của văn minh nhân loại lên mấy bậc. Nhiều điểm cống hiến như vậy, theo như quy định đổi kỳ trân thập nhị tinh của văn minh nhân loại, tương đương với một ức điểm cống hiến, 10 vạn ức điểm cống hiến có thể đổi được 10 vạn kiện kỳ trân thập nhị tinh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. 10 vạn kiện kỳ trân thập nhị tinh, e rằng tất cả kỳ trân thập nhị tinh của văn minh nhân loại cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Đúng rồi, còn có thứ hạng của con đường tiến hóa võ đạo, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, nhớ tới chuyện này. Sau khi tải lên thập nhất giai thiên, võ đạo chính thức trở thành con đường tiến hóa thập nhất giai. Cũng là con đường tiến hóa cấp cao nhất dưới con đường tiến hóa chí cường. Bảng xếp hạng mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên lập tức nhìn vào mục Võ đạo, trong thông tin cá nhân. Là người sáng lập võ đạo, Lâm Nguyên có quyền xem bảng xếp hạng mới nhất của võ đạo. Đối với những người khác, họ phải đợi đến nửa đêm khi tất cả các bảng xếp hạng tiến hóa được, cập nhật, mới có thể xem được. Đây là, sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi. Mặc dù đã tải lên thập nhất giai thiên, Lâm Nguyên cũng đã dự đoán trước về thứ hạng của con đường tiến hóa võ đạo. Đó chính là vẫn là hạng 10. Dù sao, chính con đường tiến hóa đứng đầu đều là con đường tiến hóa chí cường. Tiềm lực của võ đạo thập nhất giai thiên cho dù có lớn đến đâu, chung quy cũng không phải là con đường tiến hóa chí cường, không thể so sánh với con đường tiến hóa chí cường. Tuy nhiên lúc Lâm Nguyên nhìn thấy bảng xếp hạng mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Con đường tiến hóa võ đạo đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tiến hóa của văn minh nhân loại, thứ 5. Lâm Nguyên không khỏi kinh ngạc. Mặc dù chỉ tăng 5 bậc, từ thứ 10 lên thứ 5. Nhưng phải biết rằng, con đường tiến hóa mà võ đạo đã vượt qua đều là con đường tiến hóa chí cường. Có vẻ như ba vị nữ thần đã điều chỉnh thuật toán xếp hạng con đường tiến hóa, trọng số của con đường tiến hóa chí cường không cao lắm. Lâm Nguyên kết luận. Nếu chỉ xét về tiềm năng, võ đạo chắc chắn không bằng con đường tiến hóa chí cường. Dù sao, tiềm lực của võ đạo cho dù có cao đến đâu, cũng chỉ là có khả năng thăng cấp lên con đường tiến hóa chí cường, nhưng con đường tiến hóa chí cường, bản thân nó đã là con đường tiến hóa chí cường rồi. Vì vậy, võ đạo có thể lọt vào top 5 của văn minh nhân loại, chắc chắn có những yếu tố khác ảnh hưởng. Chắc là mô hình quy tắc dung hợp thời không? Lâm Nguyên thầm nghĩ, mô hình quy tắc dung hợp thời không từ nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh đã trực tiếp giảm bớt rất nhiều khó khăn tu luyện cho những tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại. Ảnh hưởng này e rằng còn lớn hơn cả con đường tiến hóa chí cường. Cũng là chuyện tốt. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Con đường tiến hóa võ đạo trở thành con đường tiến hóa thứ 5 của văn minh nhân loại, chắc chắn sẽ khiến số lượng người tu luyện võ đạo tăng vọt. Điều này cũng có ích cho việc Lâm Nguyên tiếp tục tiến tới con đường chung cực. Tuy rằng sau chuyến đi đến tiên giới, số lượng người tu luyện võ đạo đã vượt qua tổng số người tu luyện chính con đường tiến hóa chí cường. Nhưng Lâm Nguyên chắc chắn không chê số lượng người tu luyện võ đạo nhiều. Tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Nguyên trầm ngâm một lúc, sau đó tiếp tục lĩnh ngộ. Sau khi trở về chủ vũ trụ, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được khả năng thời không thất trọng cảnh lại tiến thêm một bước. Đương nhiên, không phải là từ thời không thất trọng cảnh đột phá đến bát trọng cảnh, với cảnh giới sinh mệnh của Lâm Nguyên, đạt đến thời không thất trọng cảnh đã là cực hạn. Còn thời không bát trọng cảnh, cho dù có thể lĩnh ngộ ra, cũng sẽ bị vô số thông tin về quy tắc dung hợp thời không làm nổ tung trong nháy mắt. Nhưng ít nhất có thể tiến thêm một bước trong thời không thất trọng cảnh, ví dụ như đạt đến thất trọng cảnh trung kỳ, rạng sáng ngày hôm sau. Các bảng xếp hạng con đường tiến hóa trong thế giới ảo lần lượt được cập nhật. Võ đạo, con đường tiến hóa võ đạo, con đường tiến hóa võ đạo làm sao vậy? Chẳng lẽ đã cập nhật thập nhất giai thiên, thực ra võ đạo có cập nhật thập nhất giai thiên hay không? Đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng lắm, dù sao thứ hạng cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta cũng không biết tiềm lực cụ thể của võ đạo thập nhất giai thiên, trong thế giới ảo. Rất nhiều tiến hóa giả và công dân cấp cao ban đầu cũng không để ý lắm. Lúc võ đạo tải lên cửu giai thiên, thập giai thiên, thứ hạng tăng vọt, khiến họ tò mò, nên mới mua những chương mới nhất của võ đạo để tìm hiểu. Nhưng bây giờ, con đường tiến hóa võ đạo đã là con đường tiến hóa thứ 10 của nhân loại, trên đó là con đường tiến hóa chí cường, khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Cho dù võ đạo thập nhất giai thiên có xuất sắc đến đâu, chẳng lẽ còn có thể vượt qua con đường tiến hóa chí cường? Thứ 5, con đường tiến hóa võ đạo đã trở thành con đường tiến hóa thứ 5 của văn minh nhân loại. Cái gì? Chẳng lẽ con đường tiến hóa võ đạo đã cập nhật liên tục thập nhất giai thiên, thập nhị giai thiên? Không đúng, con đường tiến hóa võ đạo chỉ cập nhật thập nhất giai thiên. Chỉ cập nhật thập nhất giai thiên, đã vọt lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng con đường tiến hóa của văn minh nhân loại. Vượt qua cả năm con đường tiến hóa chí cường, vô số tiến hóa giả và công dân cấp cao của văn minh nhân loại đều trợn mắt há hốc mồm. Trong nhận thức của họ, chính vị chí cường giả đứng trên tất cả, chính con đường tiến hóa chí cường tương ứng cũng vậy. Cho dù là thiên tài xuất sắc nhất, con đường tiến hóa kinh tài tuyệt diễm nhất, trừ phi cũng có thể bước vào hàng ngũ con đường tiến hóa chí cường, nếu không sẽ không thể so sánh với chính con đường tiến hóa chí cường kia. Không thể nào. Con đường tiến hóa võ đạo quả thực có tiềm lực rất lớn, có hy vọng trở thành con đường tiến hóa chí cường, nhưng sao có thể vượt qua con đường tiến hóa chí cường được? Đúng vậy, có hy vọng trở thành con đường tiến hóa chí cường, chung quy cũng không phải là con đường tiến hóa chí cường. Các tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại cũng bị chấn động, ngay cả những vị thập nhất giai lánh đời không lộ diện trước mắt dị tộc từ trước tinh hải lịch, cũng không thể tin được. Con đường tiến hóa thập nhất giai lại vượt qua năm con đường tiến hóa chí cường, trở thành con đường tiến hóa thứ 5 của văn minh nhân loại, có phải ba vị nữ thần nhầm lẫn rồi không? Ba vị nữ thần sai sót. Thay đổi thứ hạng giữa các con đường tiến hóa chí cường, chắc chắn ba vị nữ thần không thể tự ý quyết định, chính vị chí cường giả hẳn là đã biết từ lâu rồi. Con đường tiến hóa võ đạo xếp hạng thứ 5, e rằng đã được chính vị chí cường giả ngầm đồng ý. Sau một hồi kinh ngạc, những tiến hóa giả thập nhất giai lâu đời của văn minh nhân loại lập tức bình tĩnh lại. Nghi ngờ ba vị nữ thần sai sót là điều không thực tế, cho dù ba vị nữ thần có sai sót, chẳng lẽ chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại cũng sai sót? Bây giờ đã qua lâu như vậy, thứ hạng của con đường tiến hóa võ đạo vẫn không thay đổi, chứng tỏ chuyện này không hề có sai sót gì. Vì các vị chí cường giả đều biết, vẫn để con đường tiến hóa võ đạo xếp hạng thứ 5, phỏng chừng trong thập nhất giai thiên có ẩn chứa tin tức quan trọng nào đó, ta phải mua thập nhất giai thiên xem thử. Ta cũng vậy. Các tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại lập tức bắt đầu mua, bọn họ quá tò mò muốn biết con đường tiến hóa võ đạo, có thể dựa vào thập nhất giai mà leo lên vị trí thứ 5 của văn minh nhân loại, rốt cuộc ẩn chứa điều huyền diệu gì. Đây là mô hình quy tắc, nhiều mô hình quy tắc dung hợp cấp bậc trụ cột như vậy, còn có cả mô hình quy tắc dung hợp thời không, khó trách, ban đầu rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai mua võ đạo thập nhất giai thiên với tâm trạng phức tạp, lập tức im bặt, bắt đầu điên cuồng lĩnh ngộ. Rất nhiều mô hình quy tắc dung hợp cấp trụ cột và mô hình quy tắc dung hợp thời không, giống như một con đường thông thiên, ngay cả những tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn đã đạt đến thời không ngũ trọng cảnh cũng rất xúc động, lập tức bế quan. Thế giới ảo, một không gian thần bí nào đó. Chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại ngồi trên bảo tọa. Để con đường tiến hóa võ đạo leo lên vị trí thứ 5, năm vị không có ý kiến gì chứ. Chí cường giả Hiên Viên liếc nhìn năm vị chí cường giả khác, bình tĩnh nói. Nữ thần trí tuệ cố ý hỏi hắn có nên sắp xếp thứ hạng tương ứng theo điểm cống hiến cuối cùng hay không, chính là vì muốn giữ thể diện cho các vị chí cường giả. Để một con đường tiến hóa thập nhất giai là võ đạo vượt qua năm con đường tiến hóa chí cường, e rằng năm vị chí cường giả tương ứng sẽ có cảm xúc. Có ý kiến gì chứ? Năm vị chí cường giả lắc đầu nói, ảnh hưởng của võ đạo thập nhất giai thiên đối với văn minh nhân loại, quả thực lớn hơn một con đường tiến hóa chí cường đơn lẻ. Có thể bước vào thập nhị giai, tự nhiên có thể phán đoán chính xác về con đường tiến hóa võ đạo. Bản xếp hạng tiến hóa của văn minh nhân loại chỉ xem xét ảnh hưởng của bản thân con đường tiến hóa, còn võ đạo thập nhất giai thiên sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả tiến hóa giả của văn minh nhân loại. Khía cạnh này, một số con đường tiến hóa chí cường không thể so sánh được. Bất quá phải cẩn thận với những dị tộc khác. Chí cường giả hư thần đột nhiên lên tiếng, rất nhiều mô hình quy tắc trong võ đạo thập nhất giai thiên, đối với bất kỳ sinh vật tiến hóa nào, đều có tác dụng trợ giúp rất lớn. Tiến hóa giả của văn minh nhân loại như vậy, cường giả dị tộc cũng vậy. Yên tâm, ta đã dùng vũ khí trấn tộc gia cố kênh truyền bá nhiều lần rồi. Chí cường giả Hiên Viên gật đầu nói. Muốn mua võ đạo thập nhất giai thiên, có được rất nhiều mô hình quy tắc bên trong, chỉ có thể mua thông qua thế giới ảo chính thức của văn minh nhân loại. Chí cường giả Hiên Viên đã gia cố kênh mua bán này nhiều lần, sẽ không để lộ ra ngoài. Còn sau khi mua, có thể tự mình truyền bá ra ngoài hay không? Cho dù lĩnh ngộ toàn bộ mô hình quy tắc trong võ đạo thập nhất giai thiên, cũng không thể truyền bá ra ngoài. Tự mình lĩnh ngộ là một chuyện, nói ra truyền bá ra ngoài lại là chuyện khác. Cũng giống như chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại, đều có lĩnh ngộ về thời không lục trọng cảnh, nhưng lại không thể hoàn thiện mô hình quy tắc từ thời không nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh. Trừ phi đạt đến trình độ lĩnh ngộ quy tắc như Lâm Nguyên, nếu không cho dù có xem hết tất cả mô hình quy tắc, cũng không thể nói ra được, nhiều nhất chỉ có thể tự mình biết. Vì vậy, dị tộc muốn có được võ đạo thập nhất giai thiên, cách duy nhất là trà trộn vào văn minh nhân loại, giả mạo thân phận tiến hóa giả nhân loại, đến thế giới ảo chính thức mua. Nhưng điều này quá mạo hiểm, thế giới ảo của văn minh nhân loại, khâu kiểm tra thân phận dị tộc cực kỳ nghiêm ngặt, 100 dị tộc lẻn vào, cuối cùng có thể vượt qua vòng kiểm tra ban đầu, e rằng không đến một người. Những tên gián điệp, sát thủ dị tộc trà trộn vào, cơ bản đều là tử sĩ, đã sớm chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào cũng có thể bị văn minh nhân loại phát hiện, từ đó phân thân, bản tôn đều chết sạch. Võ đạo thập nhất giai thiên, có tác dụng nhất đối với cường giả thập nhất giai, nhưng dị tộc thập nhất giai trà trộn vào văn minh nhân loại. Mỗi một vị thập nhất giai của văn minh nhân loại đều có lai lịch rõ ràng, đều được chí cường giả chú ý, không có khả năng lặng lẽ trà trộn vào một vị thập nhất giai mới. Còn những thiên tài tuyệt thế của dị tộc, dị tộc cũng sẽ không cho phép thiên tài của mình mạo hiểm phân thân, bản tôn đều chết sạch, trà trộn vào văn minh nhân loại để lấy võ đạo thập nhất giai thiên. Có thể sáng tạo và hoàn thiện võ đạo thập nhất giai thiên, chứng tỏ Ngân Hà Tinh Chủ sắp đột phá thập nhị giai rồi. Chí cường giả Hiên Viên mong đợi nói, trên mặt mang theo nụ cười. Bên trong đại điện u ám, hơn 10 hóa thân thập nhị giai của các dị tộc hội tụ. Khí tức chung cực tràn ngập, dù chỉ là một đạo hóa thân thập nhị giai, cũng có thể bộc phát ra chiến lực cực kỳ khủng bố, vượt xa biểu hiện của Lâm Nguyên trên chiến trường quy mô siêu lớn lúc trước. Đây chính là thập nhị giai chung cực, sinh mệnh đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ. Con đường tiến hóa võ đạo của văn minh nhân loại, sau khi được tải lên thập nhất giai, lại vượt qua cả năm con đường tiến hóa thập nhị giai, trở thành con đường tiến hóa thứ năm. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc ngữ khí có chút ngưng trọng, trừ phi liên quan đến đại sự ảnh hưởng đến cục diện của các tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ, nếu không rất ít khi các vị thập nhị giai chung cực tụ tập cùng một chỗ. Mà con đường tiến hóa võ đạo rõ ràng đã chạm đến điểm mấu chốt của các tộc quần đỉnh phong, chỉ với thập nhất giai của con đường tiến hóa võ đạo đã có thể xếp hạng trong top 5 con đường tiến hóa của toàn bộ văn minh nhân loại. Đây là khái niệm gì? Thật nực cười. Chính vị thập nhị giai của văn minh nhân loại rốt cuộc muốn làm gì để cho một con đường tiến hóa thập nhất giai lại vượt lên trên cả con đường tiến hóa thập nhị giai? Một vị mẫu hoàng của trùng tộc nhíu mày, bà ta căn bản không tin vào xếp hạng của con đường tiến hóa võ đạo. Cái gọi là bảng xếp hạng chẳng phải đều do mấy vị thập nhị giai của văn minh nhân loại quyết định sao? Chỉ cần bọn họ muốn, cho dù là con đường tiến hóa nhất giai cũng có thể vượt lên trên con đường tiến hóa thập nhị giai. Nhưng điều này có thực tế không? Khoảng cách giữa thập nhất giai và thập nhị giai còn lớn hơn vô số lần so với khoảng cách giữa nhất giai và thập nhất giai. Đây là khoảng cách giữa sinh mệnh bên trong trường hà và sinh mệnh bên ngoài trường hà. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.